Kể tu chi tổ, chương 203, có chút uy danh. Góc truyện audio.com, thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với tại Trung Châu một mực chiến đấu tu tiên giả tới nói, đã 10 phần dài dằng dặc. Tại nửa năm trước Thượng Thanh Môn cùng Lục Phái vừa mới giao chiến, song phương thì đều ra một đường kỳ binh, đáng lẽ Thượng Thanh Môn có khả năng dựa vào đường này kỳ binh chiếm cứ chiến đấu ưu thế. Kết quả bị Ma Linh Môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ Kim Đan tự bạo trực tiếp xáo trộn trận cước không thành công. Ngày đó trong chiến đấu, Lục Phái Liên Quân tăng thêm Ma Linh Môn tự bạo kết đan kỳ tu sĩ, hết thảy có 5 tên kết đan kỳ tu sĩ vẫn lạc, trong đó bao hàm thứ 5 linh mạch chỗ Trương Phong Niên đợi 3 tên kết đan kỳ tu sĩ. Kết đan kỳ tu sĩ chiến tử 5 người, trúc cơ kỳ đệ tử làm theo. Trọn vẹn vẫn lạc hơn 100 tên. Nghe nói đêm hôm đó, Nhạc Dương Tông bởi vì nội bộ xuất hiện gian tế duyên cớ, viện quân lộ tuyến bại lộ, bị Thượng Thanh Môn mai phục, trúc cơ kỳ trên cơ bản bị diệt không nói, kết đan trung kỳ Vương Nhược Băng người cũng bị thương nặng. Mà La Nguyệt Kỳ vị này kết đan sơ kỳ tu sĩ càng là nguyên khí đại thương, nghe nói đến nay còn tại Nhạc Dương Tông được đền bù nguyên khí. Tuy nhiên Lục Phái tổn thất tương đối lớn, nhưng là Thượng Thanh Môn cũng không dễ dàng, kết đan kỳ tu sĩ tại Ma Linh Môn tu sĩ tự bạo hạ vẫn lạc hai vị nhiều, tại chiến đấu kế tiếp giữa cũng chiến tử 3 tên. Nhìn kết đan kỳ tu sĩ thương vong so Lục Phái đỡ một ít, không trải qua Thanh Môn trúc cơ kỳ đệ tử có thể nói là tổn thất nặng nề, bọn họ số lượng vốn là so Lục Phái ít, cái này mấy trận đánh bất ngờ. Cùng phản đánh bất ngờ xuống tới, lập tức thương vong hơn 200 tên. Thoáng một cái liền để chiến đấu thắng lợi thiên bình hướng Lục Phái dựa vào, mà lại về sau tại Nhạc Dương Tông nhắc nhở hạ các phái tu sĩ đặc biệt kiểm tra hạ đệ tử trong môn phái, thật đúng là thanh lý ra mấy cái Thượng Thanh Môn gian tế. Sau cùng tại Lục Phái Liên Quân bức lui hạ, Thượng Thanh Môn cần phải lui giữ đến top 3 cái linh mạch phía trên, bọn họ kết đan kỳ tu sĩ số lượng miễn cưỡng cùng Lục Phái chống lại, nhưng là còn lại trúc cơ kỳ đệ tử chỉ đủ giữ vững 3 cái linh mạch. Nửa năm qua này, Lục Phái ỷ vào nhân số đông đảo, đem cái này 3 cái linh mạch vây khốn, thường cách một đoạn thời gian tiến hành một lần công kích kết đan kỳ tu sĩ cẩn thận phía dưới, ngược lại lại không ai vẫn lạc. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ tại chiến trường cối, say thịt giữa coi như cẩn thận nữa, cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, Lục Phái ý nghĩ thì là thông qua loại này nước ấm nấu thanh song phương thức đem Thượng Thanh Môn trúc cơ kỳ đệ tử chậm chạp tiêu hao, lại tìm đúng thời cơ phát động sau cùng công kích. 5 người ngác linh mạch đã bị Lục Phái bố trí tốt tuyệt linh trận pháp, bởi vì Thượng Thanh Môn nhân thủ không đủ, nguyên cớ Lục Phái tại mỗi một chỗ vẻn vẹn lưu mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ lưu thủ. Một ngày này, là Lục Phái tu sĩ hướng 3 cái linh mạch khởi xướng tiến công thời gian, song phương tựa như hình thành ăn ý, tất cả kết đan kỳ tu sĩ đều hững hờ mà giao thủ, mà không sinh tử tướng đấu. Lục Phái tu sĩ muốn tiêu tan tốn thời gian, bọn họ cũng sợ đem Thượng Thanh Môn kết đan kỳ bức gấp, phải biết tự bảo kim đan cũng không phải đùa giỡn. Thượng Thanh Môn, kết đan kỳ tu sĩ bởi vì nhân số hơi có thể yếu kia liền càng không có cách nào toàn lực công kích. Mà ở phía dưới, trúc cơ kỳ đệ tử ở giữa chiến đấu thì so sánh kịch liệt, Thượng Thanh Môn nhân số ít nhưng là dựa vào lấy sơn phong cư cao lâm hạ ưu thế cùng một số trận pháp ngược lại cũng có thể miễn cưỡng giữ được. Lại thêm nửa năm này chiến tranh tới, trừ Lục Phái tu sĩ Thượng Thanh Môn trúc cơ kỳ đệ tử kinh nghiệm cũng tại phóng đại, phòng ngự lên hơi có chút tâm đắc. Lúc này, tại thứ 3 linh mạch giữa sườn núi, 5 tên Thượng Thanh Môn trúc cơ trung kỳ đệ tử chính đang cật lực ngăn cản 2 cái Nhạc Dương Tông đệ tử công kích. 5 người này có 2 người ở ngoại vi, bọn họ đều là làn da ngăm đen trung niên nam tử, tướng mạo cực kỳ tương tự, là một đôi thân huynh đệ. Bọn họ phân biệt khống chế 2 cái to bằng, cái thớt màu đen thuẫn bài phiêu phù ở phía trước trên tấm chắn che kín lít nha lít nhít mà gai nhọn, nhìn chiếu cố công kích cùng phòng thủ. Đôi huynh đệ này còn không ngừng ở chung quanh phóng thích một số thổ hệ phòng ngự tường, trong tay hoàng mang chớp động, hận không thể đem những thứ này thổ hệ tường đá tại phía trước buông xuống vô số tầng. Mà trung gian 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, làm theo mỗi người khống chế 2 kiện cấp 2 thông linh pháp khí, tổng cộng 6 cái pháp khí trên không trung bay múa. Nơi xa lại có một tên thân mặc áo xanh văn nhã nam tử, điều khiển 5 ngọn phi đao công kích tới 6 cái pháp khí, trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại, song phương đều đối với lẫn nhau pháp khí công kích 10 phần giải, ai cũng không làm gì được người nào. Đồng thời, có từng đợt tiếng ầm ầm truyền đến, cái kia đối với, huynh đệ bố trí thổ hệ pháp thuật tường đang không ngừng oanh sập lấy, ẩn ẩn có một cái khôi ngô thân ảnh nắm một cây màu đen cự côn, không ngừng đem những thứ này phòng ngự pháp thuật đánh nát, sau cùng cái này khôi ngô thân ảnh muốn tiếp cận sau cùng 2 tầng pháp thuật tường thời điểm. 2 cái che kín gai nhọn màu đen cự thuẫn thì hướng cái thân ảnh này đè xuống, 2 cái này thuẫn bài không chỉ có là cấp 2 thông linh pháp khí cấp bậc, hơn nữa còn là nguyên bộ pháp khí. Phòng ngự lực kinh người không nói, gai nhọn thỉnh thoảng còn có thả ra từng đạo kim quang, công kích đồng dạng sắc bén. Đối với nguyên bộ khiên phòng vệ, một bên đồng thời xoay tròn, một bên đem cái này khôi ngô thân ảnh hướng về, sao không ngừng bước lui, mà nam tử khôi ngô làm theo dưới chân hỏa quang chớp động ý đồ quấn đi ra ngoài. Có thể coi là, người này tốc độ di chuyển cực nhanh, cũng không có cách nào xông qua phong tỏa, hai cái này thuẫn bài xoay tròn sau diện tích rất lớn, hoàn toàn ngăn trở khía cạnh lộ tuyến, muốn quấn đi ra ngoài chỉ có thể lui lại. Mà khi cái này nam tử khôi ngô hướng lên nhảy lên, thuẫn bài khía cạnh cơ hội phát ra một đạo sắc bén cùng cực kim quang, đem hắn ngăn cản, chỉ chốc lát nam tử khôi ngô liền bị hai cái thuẫn bài bước đến nơi xa. Lúc này, những bị đó nam tử đánh nát tường đất lại lần nữa thăng lên. Cái này năm tên thượng thanh môn đệ tử cứ như vậy liên thủ cùng hai cái lục phái tu sĩ chiến đấu, lớn nhất sau bầu trời giữa phát ra một đạo chói tai tiếng vang, nam tử khôi ngô và văn nhã nam tử sau khi nghe được liền đem pháp khí thu hồi, hướng sơn hạ thối lui. Không gặp đến hai người này biến mất tại trong tầm mắt cái này năm tên thượng. Thanh môn đệ tử mới buông lỏng một hơi. Nhạc Dương Tông Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư làm thật lợi hại, vạn chúng ta năm tên trúc cơ trung kỳ cũng bất quá cùng hai người bọn họ bất phân thắng bại. Dạng này thiên tài đệ tử thế mà lại tại Nhạc Dương Tông xuất hiện ai, nếu không phải bọn họ thần thông pháp khí bị chúng ta biết rõ, sợ là vừa đối mặt chúng ta thì có thương vong, đúng vậy a, nhất là cái kia Lục Khôn, thần thông quá quỷ dị, độn thuật cực nhanh không nói, một thân khí lực quả thực còn mạnh hơn yêu thú, liền xem như huynh đệ chúng ta Hắc Kim Thuẫn, cũng bất quá là miễn cưỡng phòng ngự ở hắn, coi như thế, mỗi lần cùng hắn giao chiến xong, trong chúng ta phủ đều có chút ẩn ẩn làm đau, cũng may mà có các ngươi Mộ Dung huynh đệ phòng ngự, ba người chúng ta mới có thể an tâm cùng Tần Ngọc Thư nguyên bộ pháp khí tranh đấu. Tu sĩ này thế mà cùng Tiêu sư huynh một dạng, trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ thành công, một hơi ngự sử năm kiện cấp 2 nguyên bộ pháp khí, làm thật là khủng bố, chúng ta cũng coi là đối với địch nhân hiểu rõ, Mộ Dung huynh đệ phòng ngự tại trúc cơ kỳ bên trong là có thể xưng nhất tuyệt, nếu không cũng sẽ không tại cùng đối phương giao thủ 5 lần còn có không bị thương chút nào, phải biết mấy tháng trước chưa quen thuộc bọn họ thần thông sư huynh đệ, vẫn lạc vô số, nghe nói liền Triệu Kim Hồng sư huynh đều chết ở trong tay bọn họ, bất kể nói thế nào, hôm nay tính toán là qua, lần tiếp theo chiến đấu cũng phải chờ tới một tuần sau. Mấy người nói dứt lời, liền tại trên sườn núi bố trí một số cảnh cáo trận pháp về sau, thì hướng về trên núi đi đến. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ. Thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.